Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Không cần lại biết điều. Minoru Minera hiện tại là đệ ngũ vương thực lực. Ochako Uraraka hiện tại là đệ nhị vương thực lực. Suyu Asui hiện tại là đệ nhị vương thực lực. Bakugo Kasuki liền khá là lợi hại. Hắn thực lực bây giờ là đệ ngũ thánh. Soto Todoroki gần như có đệ tứ thánh thực lực. So với Bakugo Kasuki mạnh hơn một chút, Tokoyami Fumiki hiện tại là thứ sáu thánh thực lực. Trước mắt hắn đã đem bóng đen mài rũa càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như là hắc dạ, tình huống thực lực của hắn sẽ trực tiếp tăng lên trên đến đệ tứ thánh. Cùng Soto Todoroki không kém cạnh. Thậm chí Soto Todoroki cũng không dám ở buổi tối cùng Tokoyami Fumiki chiến đấu Mashirou Ojiro. Hiện tại là đệ nhị vương thực lực. Eiichiro Kirishima hiện tại là thứ sáu thánh thực lực. Cùng ban ngày Tokoyami Fumiki gần như Ochiai Minato lúc trước thật giống chính là thứ sáu thánh. Hiện tại Eiichiro Kirishima có thể nói so với lúc trước Ochiai Minato mạnh hơn Mina Asido hiện tại là đệ tam vương thực lực. Yuga Aoyama hiện tại là thứ bảy thánh thực lực. Hắn laser bị khai phát ra đến sau liền khá mạnh. Hơn nữa hiện tại hắn tác dụng phụ đối với hắn ảnh Kuya nhỏ đi. Zero Hanta hiện nay là đệ nhất vương thực lực. Tổng thể tới nói thực lực coi như không tệ. Hắn thích hợp đoàn đội chiến đấu. Đơn độc chiến đấu cũng không chiếm cứ ưu thế. Denki Kaminari, cái tên này xem như là một đời mới hắc mã. Ở hết thảy mọi người tăng cao thực lực tình huống, hắn mạnh mẽ đem thực lực của chính mình tăng lên tới đệ tứ thánh. So với Bakugo Kasuki còn muốn mạnh hơn một chút. Thậm chí Soto Todoroki cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ Denki Kaminari, không có nguyên nhân khác. Cũng là bởi vì Denki Kaminari Kosei cùng Sifon Kosei có chút sai lệch. Sifon bình thường đều có giáo dục hắn. Cũng hữu dụng sấm sét kích phát Denki Kaminari tiềm năng. Vì lẽ đó hiện tại Denki Kaminari thực lực có thể nói là tăng nhanh như gió. Điểm này để một ít bạn học trong lòng khó chịu. Thế nhưng cũng không thể làm gì. Ai bảo Denki Kaminari Kosei cùng Sifon Kosei như thế tương tự đây. Kyoka Chiro xem như là nữ trong đám bạn học khá là chăm chỉ một cái. Nàng thực lực bây giờ là đệ nhất vương. So với cái khác mấy cái bạn học nữ tới nói nàng mạnh hơn một chút. Ngoài ra Toru Hagarure Kosei xem như là vô bổ. Nàng chỉ có thể rèn luyện thể thuật. Bằng không căn bản là không có cách đối địch. Bởi vì ẩn thân cũng không phải một loại mạnh mẽ Kosei. Nhưng bởi vì rèn luyện thể thuật nguyên nhân, Toru Hagagure hiện tại cũng có đệ tam vương thực lực. Tenia Ida làm lớp trưởng, hắn nỗ lực cùng chăm chỉ cũng là ắt không thể thiếu. Vì lẽ đó hiện tại thực lực của hắn cũng tiến vào thất thánh lĩnh vực. Hiện nay đại khái ở thứ sáu thánh, so với Bakugo Kasuki kém một chút, sau đó chính là Momo Yaoyorozu. Nàng bình thường trừ ăn ra chính là rèn luyện Kosei, để mỡ trồng chất, sau đó sáng tạo. Hiện nay nàng có thể sáng tạo ra bản thân nàng hoàn toàn dán vào áo giáp. Còn có binh khí từ toàn phương diện góc độ đến xem. Momo Yaoyorozu thực lực hiện tại đã là thứ sáu thánh, là hết thảy bạn học nữ bên trong thực lực mạnh nhất. Một cái Mezo Soji cũng thuộc về tiềm lực. Hắn không chỉ có rèn luyện chính mình phục chế cổ tay, mà còn rèn luyện thể thuật. Trải qua chính mình nỗ lực, thực lực bây giờ đã tới thứ bảy thánh vị trí. Koda Koji cái này bình thường không nói như thế nào khá là yên ổn bạn học. Hắn tuy rằng ở các bạn học bên trong thuộc về nhìn tầm thường nhất một cái, thế nhưng hắn nhưng rất chăm chú làm việc đến nơi đến chốn. Vì lẽ đó trải qua hắn nỗ lực, thực lực bây giờ ở đệ nhất vương vị trí. Hiện nay hắn có thể triệu hoán điều khiển một ít loại cỡ lớn sinh vật, sau đó theo thực lực của hắn tăng lên càng mạnh hơn. Trên căn bản nhìn thấy côn trùng động vật đều có thể để cho hắn sử dụng Rikido Sato làm lực lượng. Hình vượt xa người thường người. Thực lực trước mắt ở thứ bảy thánh vị trí. Hơn nữa hắn cũng dần dần khắc phục tác dụng phụ. Không có như thế rõ ràng cái cuối cùng chính là Izuku Midoriya. Izuku Midoriya xem như là trong tất cả mọi người diện chăm chỉ nhất một cái. Ngoại trừ trồng trọt rau chân vịt bên ngoài, thời gian của hắn trên căn bản đều là rèn luyện Kosei cùng cường hóa thân thể trải qua thời gian. Lâu như vậy, Izuku Midoriya thực lực bây giờ là hết thảy trong đám bạn học đột phá nhanh nhất một cái. Đạt đến đệ tam thánh thực lực, thậm chí có thể đánh bại ở trong bóng tối Tokoyami Fumikik đến bây giờ làm dừng. Izuku Midoriya cũng coi như là có thể một mình chống đỡ một phương dựa theo hiện tại xu thế. Si Phong bang này bạn học thi đậu Pro Hero giấy phép không hề có một chút vấn đề. Lâm thời giấy phép cũng là tiện tay dính đến Si Phong giờ khắc này từ gian phòng đi ra. Trước mặt liền gặp gỡ Kiều Bắc Kiều, trúc cơ 9 tầng đỉnh cao. Kém một bước chính là Kim Đan kỳ lão Kiều. Không sai a. Si Phong nhìn thấy Kiều Bắc Kiều tu vi trở nên như thế cao thời điểm trong lòng cũng là phi. Thường vui mừng, ha ha ha cũng còn tốt rồi. Ta cảm giác cũng không tệ lắm, Kiều Bắc Kiều vinh quang ánh sáng tỏa sáng nói rằng. Vốn là xám trắng tóc hiện tại cũng đã biến thành màu đen. Tựa hồ phản lão hoàn đồng bình thường hiện nay Kiều Bắc Kiều dung nhan đại khái ở hơn 30 tuổi. Nếu như tiến vào kim đan kỳ phòng trừng còn có thể lại trẻ hơn một chút. Biến thành hơn 20 tuổi mà Si Phong dung nhan mãi mãi cũng là 20 tuổi. Xem ra đặc biệt tuổi trẻ nhẹ nhàng khoan khoái, sư huynh. Người tu vi bây giờ là cái gì? Kiều Bắc Kiều thăm dò tính hỏi một hồi. Hắn cảm thấy đến Si Phong đều là kim đan kỳ. Tu vi hẳn là sẽ không tiến triển nhanh như vậy. Không phải vậy này thiên truyền cổ quyết liền quá biến thái, kim đan 9 tầng đỉnh cao. Cùng ngươi cách biệt một cảnh giới lớn, Si Phong khẽ mỉm cười, a. Kiều Bắc Kiều kinh ngạc kêu lên, ngươi làm sao nhanh như vậy a? Ta tu luyện nhanh có thể thông cảm được. Ngươi này tu vi tiến triển nhanh như vậy không hợp lý a, không hợp lý là được rồi. Thiên truyền cổ quyết chỉ cần có linh thạch. Sẽ không có tu vi trở ngại. Tốc độ đều là phi thường nhanh. Người sau đó sẽ từ từ rõ ràng. Si Phong tựa như cười mà không phải cười nói rằng một đời trước không. Phải là bởi vì thiên truyền cổ quyết không được. Mà là bởi vì trên địa cầu không có linh khí. Coi như là ở đạo quan bên trong linh khí cũng chỉ là so với ngoại giới nhiều hơn một chút mà thôi. Vì lẽ đó Si Phong muốn tu luyện tới trúc cơ kỳ trên căn bản khó với Thượng Thanh Thiên Kiều Bắc Kiều. Chấn động sợ nói không ra lời. Hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy chính mình chó ngáp phải ruồi, được rồi. Không muốn lại hoài cảm. Chúng ta đến xuất phát làm việc, Si Phong trực tiếp cuốn lên Kiều Bắc Kiều cấp tốc bay về phía Bắc. Phố chợ. Vào giờ phút này hắn đã không cần lại biết điều Si Phong nghênh ngang rơi vào Bắc phố chợ trước. Trên mặt không hề dịch dung đi vào ngay ở Si Phong tiến vào Bắc phố chợ thời điểm. Mấy cái trong bóng tối ngồi xổm thủ người trong nháy mắt phát hiện. Sau đó lập tức trở về thông báo Si Phong không có để ý này mấy cái con tôm nhỏ. Mà là trực tiếp đi tới hàng rèn, đi thông báo một hồi sư phụ của ngươi. Liền nói Si Phong đến rồi. Si Phong đi vào trong lò rèn. Hôm nay có mười mấy cái người đang xếp hàng. Thế nhưng Si Phong không có quản những người này mà là trực tiếp đi tới thợ rèn đồng trước mặt nói. Rằng vốn là muốn đánh đuổi Si Phong, thợ rèn đồng ngẩng đầu phát hiện là Si Phong. Nhất thời đứng lên, tiền bối ngươi tới rồi. Ta hiện tại liền đi thông báo sư phụ của ta, Si Phong không có chờ bao lâu. Thợ rèn đồng liền để Si Phong đi vào. Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều tiến vào sát phòng sau Si Phong ôm quyền nói rằng. Thiết thành đạo hữu, ta lại tới nữa rồi, ha ha ha thích đạo hữu không nên khách khí. Hôm nay ngươi đến đây có hay không đã quyết định quyết tâm phải về lô đúc lại. Nhưng là mang được rồi linh thạch, Thiết Thành rất là phóng khoáng cười nói, linh thạch mang không mang đủ ta không rõ ràng. Thế nhưng ta đã quyết định nấu lại đúc lại. Đây là trên người ta tốt nhất một cây đao. Thiết Thành đạo hữu ngươi xem một chút đi. Si Phong giơ tay lấy ra Ô Minh đao ném cho Thiết Thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.